Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 691, chương 691, bày ra địch lấy yếu. Vận rủi quạ đen vô cùng biệt khuất, nó cảm thấy mình so đậu Nga còn oan, sự tình rõ ràng không phải như vậy, nó là một đầu tốt yêu, thế nhưng là vì sự tình gì lại biến thành cái dạng này? Hỗn đản này nhân loại chẳng có chuyện gì, ngược lại là chính mình trở thành người người hô đập con chuột. Mà nuốt thì ngốc thứ thì là ngã trên mặt đất, đầu đều đang bốc lên máu, đã không có bất kỳ lực lượng nào. Hạ Bình một cục gạch, liền đem nó đập đến thất điên bát đảo, nhưng là nó không có hận Hạ Bình, ngược lại hận vận rủi quạ đen, nếu không phải cái này yêu gian. Nó nơi nào sẽ rơi vào dạng này hạ chàng? Châu huynh, Hùng huynh, thỏ con, ta đến giúp ngươi. Hạ Bình không để ý vận rủi quạ đen tâm lý hoạt động. Đập choáng nuốt thi ngốc thứ về sau, hắn đã nhìn chằm chằm độc giác lôi nghiêu, hắc thủy bạo hùng, cùng thỏ linh lung đối thủ. Đó là một đầu lôi vượn, tựa hồ hiểu được khống chế lôi đình chi lực. Đồng thời cũng là một vị côn pháp tông sư, võ đạo tu vi không thua gì bất luận nhân loại nào thiên kiêu. Cực kỳ mạnh mẽ, nó lấy một địch ba, cùng độc giác lôi nghiêu, hắc thủy bạo hùng cùng thỏ linh lung bất phân thắng bại. Đây cũng là nhất tôn đủ để địch nổi vận rủi quạ đen các loại yêu quái yêu tộc thiên kiêu. Đương nhiên, chủ yếu là thỏ linh lung chúng nó tận lực nhường, cũng không dùng hết toàn lực, cho nên lôi vượn tài năng nhẹ nhàng như vậy, nếu không lời nói nó quả quyết vô pháp cùng ba con yêu tộc thiên kiêu chống lại. Dù sao thỏ linh lung thực lực cũng cực kỳ đáng sợ. Chính là yêu tộc thánh nữ, một chân đạp tới, đoán chừng nó nửa cái mạng đều không. Không cần, thỏ linh lung các loại yêu quái khuôn mặt đều xanh. Chúng nó thế nhưng là nhìn thấy quả phụ chi chu cùng nuốt thi ngốc thiếu hạ chàng bị Hạ Bình một bàn tay đập thành trọng thương, không rõ sống chết. Nếu để cho hỗn đản này tiếp tục xuất thủ, chỉ sợ lôi vượn giữ nhiều lành ít. Khách khí cái gì, đều là người một nhà, nó lấn phụ các người cũng là đang khi dễ ta. Ta lập tức tới ngay hành hung đầu này lôi vượn, chờ sau đó liền sinh hoạt lột nó. Khi buổi tối hôm nay bữa tối, Hạ Bình đối thỏ linh lung các loại yêu quái kêu ầm lên. Thỏ linh lung, độc giác lôi nghiêu cùng hắc thủy bạo hùng ba cái đều là liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau quyết ý. Nếu để cho hỗn đản này nhân loại động thủ lời nói, như vậy sự tình nhất định là đã xảy ra, là không thể ngăn cản. Cho nên vì bảo trụ lôi vượn tánh mạng, chúng nó cũng không thể không đối lôi vượn ra tay độc ác. Oanh, độc giác lôi nghiêu đầu tiên liền bạo phát, nó đầu một cái sừng, giống như dẫn lôi châm, khủng bố tử sắc lôi đình tại châu trên sừng tụ lại, giống như bất hủ lôi pháo hướng phía lôi vượn công kích quá khứ. Giữa hư không, sấm sét vang dội, lốp bốp rung động, thậm chí truyền đến đốt cháy khét vị đạo. Chung quanh yêu quái đều cảm nhận được cỗ này làm người sợ hãi sức mạnh sấm sét. Không hề nghi ngờ, độc giác lôi nghiêu đây là đem hết toàn lực. Hắc thủy bạo hùng cũng không cam chịu yếu thế. Nó một con gấu trưởng phách đến, khống chế dòng nước, giữa không trung một đám mây đen tụ lại, cấp tốc ngưng tụ ra từng khỏa dưa hấu một dạng đại tiểu thủy cầu. Những này thủy cầu ngưng tụ thành thực chất, như là như đạn pháo, từ trên cao rơi xuống, bao trùm một khu vực, hướng phía lôi vượn oanh kích tới, phảng phất là lọt vào máy bay ném bom oanh tạc. Đông, thỏ linh lung công kích đơn giản nhất, nhưng là cũng mãnh liệt nhất, một chân đạp tới, bộc phát ra thỏ tử đặng ưng uy lực, không khí đều trong chớp mắt này nổ bể ra tới, thuần túy đến cực hạn lực, cũng là ẩn chứa kinh khủng nhất lực phá hoại. Đây quả thực thật giống như nhất tôn thái cổ cự nhân khôi phục. Một chân đạp đến, có thiên băng địa liệt uy lực, liền xem như một tòa núi lớn, cũng sẽ ở một cước này phía dưới dẫm đến sụp đổ. Mà mẹ nó, ba cái yêu gian, Lôi Vượn đến còn cho là mình 10 phần dũng mãnh, có cái thế vô địch uy lực, lấy một địch ba, đánh cho ba cái đại danh đỉnh đỉnh yêu tộc thiên kiêu chạy trối chết. Nội tâm đang đắc ý đâu, muốn nhất cổ tác khí, nhưng là ai có thể nghĩ tới, cái này ba cái yêu gian bỗng nhiên ở giữa giống như đánh kích thích tố giống như dữ dội đến rối tinh rối mù, lực lượng so trước đó mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần. Đáng sợ đến kinh người trình độ, đến hắn thói quen trước đó tiết tấu chiến đấu, nhưng là bỗng nhiên ở giữa thỏ linh lung chúng nó trở nên như thế dữ dội. Lập tức liền đem nó cho đánh được, căn phản ứng không kịp, một đạo cỡ thùng nước lôi đình chi lực oanh đến, trong nháy mắt liền hướng phía nó đầu bổ tới, bổ đến toàn thân nó đều là cháy đen, lông tóc vào lúc này đều bị thiêu hủy, biến thành chọc mao hầu, trong không khí đều tràn ngập nướng mùi thịt, trên bầu trời thủy cầu rơi đập, trăm ngàn khỏa rớt xuống, giống như trăm ngàn khỏa bom, kỳ trọng vô cùng, hung hăng nện ở Lôi Vượn trên thân thể, nện đến cả người xương cốt đều đứt gãy, phế phủ trọng thương, đáng sợ nhất vẫn là thỏ linh lung, cho nhất kích chí mệnh, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, một chân đạp đến, đá vào Lôi Vượn trên khuôn mặt, nó mặt đều biến hình, hàm răng cũng bay ra 5-6 khỏa, oanh, cả người nó liền bay rớt ra ngoài, không khí nổ tung, trọn vẹn phi hành 2-3 cây số, sau cùng hung hăng nện ở phía xa một vách đá phía trên. Ngọn núi nhỏ kia tựa hồ cũng bị nện đến sụp đổ đứng lên. Mấy trăm tấn nham thạch đều xuất hiện cự đại rạn nứt. Phốc một tiếng, đầu kia Lôi Vượn nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Đã không có lại sức chiến đấu. Đáng thương nhất tôn yêu tộc thiên kiêu, lại là lọt vào bao vây, bị đánh đến giống như đầu heo. Siêu, độc giác lôi nghiêu, hắc thủy bạo hùng cùng thỏ linh lung ba cái đi vào Lôi Vượn trước mặt. Một mặt bất đắc dĩ, thật xin lỗi, hiện tại đánh ngươi một trầu là vì muốn tốt cho ngươi. Nếu như chờ kia nhân loại xuất thủ lời nói không chừng ngươi liền sẽ bị kia nhân loại xử lý. Hiện tại trước hủy khuất ngươi một điểm, độc giác lôi nghiêu lắc đầu nói, nó cũng không muốn ra tay, nhưng là bị Hạ Bình bức bách, nó cũng chỉ có thể làm như vậy, nếu không cái này Lôi Vượn sẽ thảm hại hơn. Tốt cái rắm, Lôi Vượn tức điên, trợn lên giận dữ nhìn lấy độc giác lôi nghiêu, còn mẹ hắn ở chỗ này giả mù sa mưa, đánh ta một trầu là tốt với ta. Con mẹ nó ngươi thế nào liền không bị ta hành hung một trận thử một chút. Cũng làm yêu gian, còn ở nơi này giả mù sa mưa. Làm bức A không tử liền không nên ở chỗ này lập đền thờ. Giả bộ một bộ mọi người rất quen bộ dáng. Ngươi cho rằng nói như vậy, ta liền sẽ tha thứ ngươi sao? Nó phổi đều tức điên. Cho rằng cái này ba tên hỗn đản căn liền là nói ngồi châm chọc. Đánh nó một hồi vẫn là tại vì muốn tốt cho nó. Người hỗn đản này tưởng rằng nó lão ba à. Trên thế giới cũng chỉ có nó lão ba mới có thể nói ra những lời này. Ai, tuy nhiên ngươi bây giờ không hiểu, nhưng là lúc sau sẽ từ từ lý giải. Hắc thủy bạo hùng lộ ra một bộ người từng trải bộ dáng. Hiểu ngươi em rể, các ngươi bọn này bị ổi vô sỉ yêu gian. Nếu như không phải là các ngươi vừa rồi thế mà bày ra địch lấy yếu, cố ý lừa gạt ta, thời khắc mấu chốt mới bộc phát ra thực lực chân chính, ta nơi nào sẽ đơn giản như vậy bị ngươi đánh bại. Lôi Vượn gào thét nói, chờ đó cho ta, chờ ta thoát khốn về sau, nhất định tìm các ngươi tính sổ sách, ta và các ngươi không đội trời chung, còn có thỏ linh lung. Ngươi cùng nhân loại Hạ Bình đối với gian phu dâm phủ, sớm muộn ta cũng sẽ thu thập các ngươi. Nó đối cái này ba cái yêu gian hận đến muốn mạng. Nghe nói như thế, thỏ linh lung nhất thời xấu hổ, Nhất quyền đập tới, nện ở Lôi Vượn trên đầu. Trong nháy mắt liền đem nó đánh ngất xỉu. Miệng sùi bọt mép, trong mắt cơ hồ đều trừng ra ngoài. Lôi Vượn cả cái đầu đều lâm vào vách núi bên trong. Nếu như không phải Lôi Vượn đầu cứng rắn, đoán chừng một quyền này liền đánh thành thịt vụn. Nàng le lưỡi, một mặt vô tội, có lỗi với a, vừa rồi tay ta trượt một chút. Không, không có việc gì, nhìn lấy Thỏ Linh Lung một mặt vô tội bộ dáng. Độc Giác Lôi Nghiêu cùng Hắc Thủy Bảo Hùng hai cái đều là đánh cái dùng mình. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,